Thần khống thiên hạ, chương 2632, đừng trách ta trở mặt không lưu tình. 1. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, hỗn độn lôi long tuy cường đại, nhưng mà hai chúng ta hợp lực có lẽ đủ để đối phó. Tên còn lại phụ họa nói ra, không được, các ngươi không hiểu hỗn độn lôi long cường đại. Loại thần thú thế gian hãn hữu này có thể là xuất từ hỗn độn lôi vực. Các ngươi không chịu nổi uy lực của hỗn độn thiên lôi đâu. Nam tử áo tím cự tuyệt, thời điểm hắn định ra tay, Lăng Tiếu đã là mặc kệ bọn họ rồi. Mệnh hỗn độn lôi long rời khỏi, hắn không muốn làm lỡ thời gian, miễn cho thiên vực có biến cố gì đó. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Trong đó một gã chí tôn cao giai hậu kỳ phát hiện ra. Quát một tiếng sau đó cưỡi thánh thú giết qua. Tên còn lại đuổi theo sau, hai người hai thánh thú vây công Lăng Tiếu cùng hỗn độn lôi long. Hai người theo thứ tự công kích thủy mộc thuộc tính, một lam một xanh lóe lên, một trường một cước giao thoa công kích hình thành xu thế hợp kích bao phủ đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Đồng thời thánh thú của bọn họ cũng hợp lực công kích hỗn độn lôi long. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Ánh mắt Lăng Tiếu lạnh giá, quát lên một tiếng. Tay vỗ nhẹ lên trán của hỗn độn lôi long truyền tín hiệu công kích. Giống, thân thể hỗn độn lôi long long xoay truyền, giống to một tiếng, ẩn chứa sóng âm khủng bố quét qua hai con thánh thú và hai chí tôn cao giai hậu kỳ kia. Rất nhiều không gian lập tức sụp đổ, sóng âm cường đại có thể tiêu diệt mấy thành trì, có thể chấn vỡ hải vực vô biên. Hai tên chí tôn cao giai và thánh thú đã sớm có phòng bị. Nhưng mà lúc đối mặt thì phòng ngự chỉ trưng cho có. Công kích của bọn họ bị sóng âm đánh nát, hơn nữa hơn phân nửa sóng âm ảnh hưởng quét qua bọn họ. Long ngâm vừa ra uy nhiếp vạn dặm, hai gã chí tôn cao giai và thánh thú vô cùng chấn động. Hai người hai thú đồng thời bị đánh bay ra phía sau. Giống, một sóng âm vô hình đáng sợ khác vang vọng. Nam tử áo tím cưỡi tử lôi sư sợ hãi giống to lên. Bù trừ dư âm ảnh hưởng với sóng âm của long ngâm. Cùng lúc đó nam tử áo tím sớm bước tới kéo hai tên chí tôn cao giai trở về. Bằng không bọn họ chỉ sợ tử vong ngay lập tức. Đã nói các ngươi không có ngăn cản được rồi. Lùi lại cho ta, xem ta tự mình bắt hỗn độn lôi long như thế nào. Nam tử áo tím quát một tiếng. Từ điện óng ánh quấn quanh, tam xoa kích trong tay vung qua phía Lăng Tiếu cùng hỗn độn lôi long. Đầu tử lôi sư lúc này bắn ra bổn nguyên lôi điện chi lực. Mỗi một đạo có thể tiêu diệt chí tôn cao giai, thiên lôi chấn động khu vực mấy vạn dặm, Lăng Tiếu cùng hỗn độn lôi long căn bản không có nhúc nhích. Tùy ý cho tử lôi sư tập kích tới, rầm rập, lực lượng tàn sát bừa bãi. Nam tử áo tím cưỡi tử lôi sư đi lên. Sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng, dường như không có vui mừng vì đánh trúng một kích này. Sau khi tất cả từ điện triệt để tiêu tán, một người một rồng vẫn hoàn hảo đứng tại chỗ. Cái này xem như nhận lỗi với CCS ngươi, ta có việc gấp cần đi, không chơi với các ngươi. Nếu lại cảm thấy ta dễ khi dễ, đừng trách ta trở mặt không lưu tình, Lăng Tiếu nói xong và rời đi. Giả thần giả quỷ, ngươi thoát được sao? Nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng. Tam xoa kích chỉ lên trời tiếp dẫn rất nhiều lôi điện chi lực rơi xuống. Cùng bao phủ Lăng Tiếu cùng hỗn độn lôi long. Lần này lôi điện như là lôi hải. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Uy lực khủng bố, đủ khiến bất cứ chí tôn nào đó lung lay. Đã không tán thưởng, vậy giết ngươi là xong. Lăng Tiếu tâm tình không tốt. Hắn vốn không định gây chuyện, không biết làm sao đối phương lại dây dưa như vậy. Hắn đã động hỏa khí, hỗn độn lôi long nghe được Lăng Tiếu chỉ thị, lại một lần nữa gào rú. Tất cả hỗn độn lôi quang thoáng hiện, rõ ràng dẫn động hỗn độn thiên lôi giáng xuống nam tử áo tím kia. Hơn nữa còn nhìn qua tên nam tử áo tím gào thét một tiếng. Lập tức phun ra một cột hỗn độn thiên lôi. Trong đó ẩn chứa lấy lực lượng hủy diệt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nam tử áo tím cũng không có tránh lui, chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện cái khiên tròn màu túm. Một kích này đưa lên ngăn cản thiên lôi, Nhưng mà hắn vẫn bị thiên lôi đánh lui ra phía sau. Hỗn độn lôi long thật cường hãn. Rõ ràng bức lui cả ta. Vừa vặn làm hộ pháp thần thú cho ta đi. Nam tử áo tím tươi cười hưng phấn. Tất cả lực lượng rốt cục bộc phát tới cực điểm. Tách ra với tử lôi sư lao qua phía hỗn độn lôi long. Nam tử áo tím mục tiêu cũng không phải hỗn độn lôi long. Mà là lăng tiếu trên lưng của nó. Thực lực của ngươi như vậy không xứng có nó. Cút cho ta, nam tử áo tím hét lớn một tiếng. Tam xoa kích giống như lôi long giáng thẳng vào lăng tiếu. Tử lôi sư cũng phối hợp theo. Nó lao tới tấn công hỗn độn lôi long. Phân tán lực chú ý của hỗn độn lôi long. Nhưng mà hỗn độn lôi long là thần thú cường đại nhất thế gian. Nó còn có thể kiềm chế tử lôi sư. Chỉ thấy long thân của nó như gió lốc. Hai cái long chảo phân ra hai bên đồng thời dẫn động rất nhiều thiên lôi giáng xuống. Phân biệt đánh vào nam tử áo tím cùng tử lôi sư. Hỗn độn thiên lôi đầy trời. Từng đạo hỗn độn thiên lôi mang theo uy lực hủy diệt giáng xuống. Nam tử áo tím đối mặt áp lực bực này. Thần sắc hơi đổi, hấm cầm kiên tròn trong tay nhanh chóng đón đỡ hỗn độn thiên lôi giáng xuống người. Thân hình lại né qua long chảo. Tam xoa kích tiếp tục truy kích lăng tiếu. Tử lôi sư ngạnh kháng hỗn độn thiên lôi. Bị đánh chóc ra chóc thịt. Máu tươi chảy đầm đìa. Không ngừng kêu thảm đầy đau đớn. Đảo ngược, nam tử áo tím quát một tiếng. Tam xoa kích đảo lưu thiên lôi đang giáng xuống. Tốc độ như vạn mã bôn đằng. Lại bay qua phía lăng tiếu ở đầu rồng. Rất nhiều thiên lôi ẩn chứa thần uy nồng đậm. Đủ để phá tan phòng ngự của hỗn độn lôi long. Thần hình của hỗn độn lôi long khổng lồ, tính di động của nó không thể sánh bằng nam tử áo tím. Nó đánh lui tử lôi sư, nhưng lại không cách nào tiêu diệt nam tử áo tím này cả. Lôi đình vạn quân nện xuống chỗ lăng tiếu. Lăng tiếu giống như hóa thành một cơn gió bão. Trong thời gian ngắn hắn tránh né được công kích của đối phương. Lúc này hắn đã bị chọc giận rồi. Hắn không hề ẩn nhẫn. Lập tức triệu hồi thần hồn phan thân ra cùng oanh giết tên nam tử áo tím này. Nam tử áo tím muốn tiếp tục truy kích lăng tiếu, tuy nhiên lại bị thần hồn phân thân của lăng tiếu chặn đường. Nam tử áo tím còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì đột nhiên bị công kích. Hắn bị đánh không biết làm sao. Máu chảy đầm đìa, ai, mẹ kiếp, đi ra cho ta, nam tử áo tím vô cùng tức giận. Lập tức dẫn động rất nhiều thiên lôi tạo thành cái lôi hải to lớn. Mỗi đạo lôi điện ẩn chứa lực lượng hủy diệt, muốn tiêu diệt địch nhân. Thần hồn phân thân của lăng tiếu nhanh chóng thối lui. Hắn cảm ứng được lôi hải này hoàn toàn không kém gì lão tộc trưởng lôi tộc cả. Đây tuyệt đối là nhân vật hàng đầu chí tôn bảng của thiên vực. Cách chương.